làm cho cô giống như tiên nữ sáng trần. Thanh tân, thoát tục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net